Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 37, đốt cho làm con thừa tự lúc này. Tần Nhất Hằng chỉ là trung ương một cái tắm trì, ta mới vừa rồi đi vào cũng không chú ý, nhìn mới phát hiện ao nước đã đầy. Phòng chừng ta trước ở trên lầu nghe chính là chỗ này nhường động tĩnh. Trên mặt nước không biết là hắn vãi cái gì, hay lại là vốn là trong ao thì có, ngược lại trôi một tầng đồ vật, cũng không nhìn thấy phía dưới thủy. Ta không dám đưa tay sờ, quay đầu hỏi hắn, nơi đó quái. Hắn cúi người trong nước mới vớt ra một kiện đồ vật. Đồ vật còn không nhỏ, nhìn bát nháo một đoàn. Tần Nhất Hằng nói cho ta biết, vật này là áo tơi. Bây giờ phi thường không dễ mua, vì xúi dục tới một, ta nhưng là tốn số tiền lớn, nghe nói là áo tơi, ta cũng thật mới mẻ, nhưng là không chờ ta đưa tay sờ, hắn liền lại cho thả lại đến trong nước, còn đưa tay vớt một cái trên mặt nước trôi đồ vật nói. Những thứ này là lúa mạch trấu, nghe hắn giới thiệu một lần, ta càng mơ hồ, áo tơi là làm gì ta rõ ràng. Mặc dù cho tới bây giờ không tự mình xuyên qua, nhưng từ một ít phim võ hiệp bên trong đều có thể nhìn đến. Chính là lúc xưa sau khi mọi người xuyên áo mưa, mà lúa mạch trấu chính là lúa mạch da. Rất nhiều thức ăn gia súc nguyên liệu chính là cái này. Chưng cất rượu thời điểm cũng sẽ dùng, chỉ là hai thứ đồ này hợp lại ta liền hoàn toàn không hiểu. Ta hỏi Tần Nhất Hằng, dùng cái này tắm có cái gì phương thuật bên trên liệu hiểu? Hắn liền giải thích cho ta. Trước hắn cũng nghe ngóng cái này trung tâm tắm ngọn nguồn. Hơn nữa đi vào tra xét một vòng, phát hiện đồ bên trong cũng không có đi. Cái này trung tâm tắm quá lớn, dơ bẩn ở trong tối. Người đang minh, vì xác thực bảo an toàn bộ, hắn liền định dùng biện pháp này đem những thứ kia dơ bẩn dẫn ra. Cái này ở phương thuật lên cân chi là dụ. Dụ cũng không phải là một loại phương thuật, mà là một loại thủ đoạn. Giải thích cũng chính là mặt chữ thượng ý nghĩ. Tham tiền dơ bẩn sẽ dùng tài sản. Ham mê nữ sắc dơ bẩn sẽ dùng sắc. Dù sao thì là đầu kỳ sở hào, đem nó móc ra tới. Mà bây giờ hắn sử dụng cái này, cũng là dụ một loại. Bình thường chết yểu oan hồn sẽ theo bản năng tránh khiến nó tử vong đồ vật. Cái này cùng rất nhiều dân gian phỏng đoán chính ngược lại. Giống như có chút Hồng Kông quỷ phiến bên trong diễn. Một người đặc biệt tham ăn bị chết no rồi, sau khi chết còn hóa thành oan hồn tới ăn trộm đồ vật cái loại này. Cơ hồ sẽ không phát sinh. Đồng lý, giống như này tắm trung tâm lý bị đốt chết nhân, sau khi chết thực ra cũng sẽ tránh tị hỏa diễm hoặc là nguồn nhiệt. Nhưng lại bởi vì là chết yểu, chỉ có thể dừng lại ở chỗ cũ. Trên tường sẽ có lưu liên khó khăn đi vết tích. Chuyện này với bọn họ thực ra cũng là một loại cảm giác đau khổ. Cho nên, hắn đem thủy để tốt. Ở dưới nước chìm âm khí trọng lại thường xuyên tiếp xúc nước mưa cũ áo tơi. Trên mặt nước lại vãi dương khí trọng. Phơi quá liệt nhật lúa mạch trấu, muốn đem những thứ này dơ bẩn dẫn tới trong nước, tạm thời cho chúng nó một cái an ổn chỗ đi. Nếu như bọn họ thật tới, ở mặt nước lúa mạch trấu bên trên nhất định có thể phát hiện dấu vết. Nhưng mà hắn ở chỗ này giữ đạt tới vài chục phút, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Nghe Tần Nhất Hằng nói một câu, thật đúng là có chút quái. Dựa theo dĩ vãng trải qua mà nói, phương pháp tử có lúc hoàn toàn ngược lại, nhưng không có hiệu quả thời điểm cũng không nhiều. Ta hỏi, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Hắn lại rất tự tin lấy ra thứ hai bộ phương án. Gọi ta hỗ trợ chi một cái tiểu giá thép. Ở chi giá bên dưới hắn dùng mâm thả một khối cố thể rượu cồn. Cuối cùng cũng không biết từ đâu nhi xúi dục được một cái khối lớn dùng thiết thiên mặc xong thịt. Thả vào trên cái giá liền chuẩn bị đốt lửa nướng. Hắn xúi dục thịt thời điểm, ta lại nghe thấy rồi phủi xuống vải ni lon động tĩnh. Động tĩnh rất lớn, Ta không đi xem, nghe tựa hồ hắn mang thịt còn không ít. Đây cũng là đem ta trước, ở trên lầu nghe thanh âm ngọn nguồn tìm khắp đến. Thì ra như vậy, hắn còn rất biết hưởng thụ. Đây là chuẩn bị tại chỗ thịt nướng hay là thế nào? Ta xem điệu bộ này cũng chỉ có thể đi ra ngoài mua chút nhi bia cùng chút thức ăn rồi. Vừa mới chuẩn bị chửi hắn đôi câu. Không hổ là liên quan nghề này. Nhân gia đều đi bờ biển hoặc là bãi cỏ. Người mẹ hắn tới hung trạch thịt nướng. Không chờ ta há mồm. Tần Nhất Hằng lại để cho ta không nên lộn xộn. Lưu thần chú ý bên người. Nói xong, hắn vừa nướng thịt, một bên liền giải thích cho ta. Mới vừa rồi dụ không dễ xài. Lúc này chỉ có thể tới khu rồi. Này khu với trước giải thích lý như thế. Thịt nướng mùi vị, nhân ngửi rất thơm. Nhưng là này đốt chết dơ bẩn là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý chấm mút. Như vậy bước một chút lời nói, nhìn một chút những thứ đó có thể hay không hiện thân. Lúc này, Tần Nhất Hằng đèn pha đã đóng. Toàn bộ trong phòng tắm cũng chỉ có trước mặt hắn cố thể rượu cồn sáng. Ánh sáng chiếu hắn mặt, lộ ra hắn đặc biệt quỷ dị. Cộng thêm này trong phòng tắm sẽ có rất lớn hồi âm. Ta giật mình, tiếng bước chân liền đặc biệt rõ ràng. Ta cũng đi theo bắt đầu khẩn trương. Tần Nhất Hằng thịt nướng khả năng thật đúng là một tay hảo thủ. Lúc trước cũng không với hắn ăn rồi tự phục vụ thịt nướng. Thật đúng là không phát hiện. Chỉ chốc lát sau, ta còn thực sự đã nghe thấy mùi thịt. Chỉ là thịt này mùi thơm càng lớn, ta lại càng thấy được bất an. Liền hướng bên cạnh hắn đụng đụng. Đến gần nguồn sáng mới cảm giác thoải mái một chút. Nếu không phải ở này cái quỷ địa phương, ta sợ rằng thật là có chút xàm. Tần Nhất Hằng nướng trong chốc lát, đốt điếu thuốc, nhìn bốn phía nhìn, hướng ta lắc đầu, phòng trừng cũng không phát hiện. Bực này đợi thống khổ thật rất khó ngôn ngữ. Huống chi các loại hay lại là quỷ, ta cũng đốt điếu thuốc, quay đầu lại nhìn một chút tắm trì, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy một khối cố thể rượu cồn liền muốn đốt không có. Hai ta vẫn là không có nhận ra được bất kỳ dị tượng. Thịt nướng chín, Tần Nhất Hằng còn đưa cho ta cùng nơi, nói cho ta biết đừng lãng phí. Ta không có nhận, nói với hắn, người tự mình ăn đi. Thịt này nhìn một cái sẽ không thả gia vị. Nghe hương, ăn không mùi gì thế. Hắn nghe còn rất không vui. Đã cho ta chê hắn tay nghề không tinh. Đang lúc hai ta bởi vì này thịt ngươi đẩy ta để cho thời điểm. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy bên ngoài phòng tắm đầu truyền tới một tiếng động tĩnh. Động tĩnh không lớn, nghe giống như là từ khá xa địa phương truyền tới. Ta để ý nghe một chút, cảm thấy hẳn là mèo hoang. Bởi vì này với mèo hoang gọi xuân thanh âm rất giống. Tần Nhất Hằng cũng sửng sốt một chút, còn đi tới cửa vừa nghe trong chốc lát. Trở lại sắc mặt sẽ không quá tốt. Gọi ta cây đuốc diệt. Nói, thanh âm này tựa hồ là từ trên lầu truyền tới. Chúng ta phải đi nhìn một chút. Nhìn hắn nghiêm túc như vậy, ta cũng đi theo khẩn trương. Tắt lửa sau đó, Tần Nhất Hằng đánh liền sáng tay cầm đèn pha. Sau đó mang theo ta đi lên lầu. Hắn đi rất chậm, từ lầu 1 đi tới lầu 2. Vừa đi vừa nghỉ. Không sai biệt lắm dùng 5 phút, trong lúc động tĩnh kia ngược lại là một mực không ngừng. Ngược lại càng lúc càng lớn, nghe quả nhiên là ở trên lầu, bất quá không phải là lầu 2, hẳn là lầu 3. Hai ta ở lầu 2 ngắn ngủi dừng trong chốc lát, dì tai trao đổi xuống. Ta hỏi, nghe không nghe được là cái gì? Ta còn là hoài nghi đây chính là mèo hoang. Dù sao cái này nhà bỏ hoang lâu như vậy, cũng không phải là toàn bộ phong bế. Có con mèo đi vào cũng rất bình thường. Tần Nhất Hằng suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, lại hỏi ngược lại ta. Có biết hay không trên lầu là cái gì địa phương? Ta bị hắn hoàn toàn hỏi hôn mê. Thì ra như vậy hắn đi vào lâu như vậy một mực sẽ không lên lầu. Khó trách hắn trước đi chậm như vậy. Nguyên lai là vừa đi vừa quan sát địa hình đây. Ta nói cho Tần Nhất Hằng, lầu ba trước ta cũng không đi lên. Phải dựa theo ta kinh nghiệm đến xem. Phía trên hẳn là từng bước đấm bóp một phòng nhỏ. Hắn nghe trầm tư một chút, liền kêu ta tại chỗ chờ. Hắn trước đi lên xem một chút, chắc chắn không gặp nguy hiểm kêu nữa ta. Nói xong, hắn sẽ cầm đèn pha từ thang lầu rời đi lên. Không cần đi theo hắn đi lên. Ngược lại là chính phù hợp ta tâm ý. Nhưng là hắn đi, đem nguồn sáng cũng cùng nhau mang đi. Chung quanh nhất thời liền đen xuống, làm cho ta không thể không tựa vào bên tường, mới cảm giác tâm lý thực tế một ít. Hắn lên rồi rất lâu, cũng không nghe hắn làm ra động tĩnh gì. Đó là trước kia tương tự với tiếng mèo kêu âm. Từ từ không có, bởi vì ta một mực lưu ý cái thanh âm này, cho nên rất rõ ràng cũng cảm giác được. Nhìn như vậy lời nói, đó chính là con mèo hoang. Bây giờ nghe thấy có người tới, dĩ nhiên là hướng xa xa chạy. Nghĩ như vậy, ta dứt khoát liền buông lỏng địa ngồi chồm hổm xuống. Lại đợi 10 phút tả hữu, Tần Nhất Hằng mới nắm đèn pha từng bước đi xuống. Hắn đứng lại hồi lâu không lên tiếng, từ trong túi sách móc ra một chai nước suối đổ nửa chai. Mới gọi ta đi theo, lại xoay người lầu, lần này hắn đi rất nhanh. Ta đều có chút theo không kịp, lên lầu, phát hiện quả nhiên theo ta dự liệu như thế. Cả tầng lầu chỉ để lại một cái rất sâu rất dài hành lang. Còn lại địa phương đều bị chế tạo thành từng bước một phòng nhỏ. Ta sơ lược đếm một chút, phòng đơn cũng không ít. Có thể thấy trước cái này trung tâm tắm làm ăn hẳn rất không tệ. Bởi vì công dụng quan hệ. Tầng lầu này cũng cửa hàng rất dày thảm, sửa sang cùng trang sức làm cho người ta một loại rất mập mờ cảm giác. Giống vậy không có cửa sổ, hơn nữa nếu so với lầu 2 càng giam cầm, đi ở bên trong cảm giác có chút kiềm chế. Tần Nhất Hằng cũng không dừng lại, trực tiếp mang theo ta dọc theo hành lang đi thẳng đến tận cùng bên trong. Ở hành lang cuối, chỉ có giữa một căn phòng. Môn với những phòng khác dùng còn chưa phải là một loại. Ta đoán hẳn là trước nhân viên phòng nghỉ ngơi một loại. Bất quá, trên cửa cũng không có bất kỳ ký hiệu. Nói là phòng vệ sinh cũng có khả năng. Hắn mở cửa trước bước vào. Ta theo sát phía sau. Vào phòng một chục mắt. Ta liền giật mình. Tần Nhất Hằng nắm đèn pha bốn phía chậm rãi soi một lần. Phòng chừng cũng là muốn cho ta xem thanh căn phòng dáng vẻ. Gian phòng này cũng không có bao nhiêu. Cộng thêm quang phi thường phát sáng. Cho nên nhìn đến đặc biệt rõ ràng. Chẳng qua là ta càng xem càng cảm thấy mờ mịt. Bởi vì trong phòng này một mảnh đen thùi. Vô luận là trên đất hay lại là trên tường. Đều giống như từng bị đại hỏa đốt quá dáng vẻ. Hơn nữa, căn phòng trung ương còn bày một tấm tựa như giường không phải là giường. Tựa như bàn không phải là bàn đồ vật. Sở dĩ như vậy hình dung là bởi vì vật này nhìn rất lớn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dáng lời nói. Hẳn là cái giường, nhưng lại đặc biệt cao. Đại khái phải cùng ta rốn ngang hàng. Cho nên lại rất giống như là cái bàn. Tài liệu lời nói hẳn là thép chế. Nhìn cũng rất trầm. Hơn nữa vật này chắc cũng là bị dùng lửa đốt quá. Đã biến sắc, ta đưa tay sờ một cái vách tường. Xác nhận suy đoán của mình là không có lầm. Gian phòng này thật đúng là mất quá mức. Lòng ta nói, đây chính là trong truyền thuyết đốt chết nhân căn phòng. Nhưng là đốt chết nhóm người sau. Không phải là lại sửa sang lần nữa rồi không? Thế nào nơi này còn là cái này đức hạnh? Ta thối lui ra môn. Sờ một cái bên ngoài tường, giấy dán tường hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa rất tân, nhìn cũng không bao lâu. Ta đi về tới hỏi Tần Nhất Hằng, chẳng lẽ nói nơi này sau đó lại mất quá mức? Nếu không nếu sửa sang lần nữa rồi, không thể nào đơn độc đem căn phòng này cho còn lại a? Hay lại là lão bản kia thích đặc lập độc hành, đặc biệt đem căn phòng này duy trì nguyên dạng? năm thì 10 họa tổ chức nhân viên tới học hỏi. Chuông báo động ré dài phòng ngừa hỏa tai à? Hắn không trả lời, đem đèn pha xông lên bầy ở căn phòng trung ương kia trương đông tây bên trên. Mới tới cũng sờ một cái tường, nói, sợ rằng căn phòng này thật đúng là đặc biệt cất giữ tới. Vừa nói, lôi ta đi tới đèn pha bên cạnh, chỉ trần nhà theo ta thấy. Trần nhà rất trắng, cộng thêm ánh sáng mạnh chiếu một cái, nhìn qua có chút chói mắt, thích ứng một chút, ta mới phát hiện, trên trần nhà cũng không có lửa đốt quá vết tích, hẳn là sau đó thay mới. Hơn nữa, trên trần nhà lại có một cái không lớn không nhỏ tờ đơn. Đối diện phía dưới tờ giấy này, tờ đơn bên trong còn có đồ án. Ta định thần nhìn lại, ngay lập tức sẽ nghĩ tới. Những thứ này đồ án ta đã thấy. Mấy ngày trước với Tần Nhất Hằng ở Lung Nhai mua về cái kia phòng gia tụ trạch phía trên hòa. Cũng là thứ như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.